Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, khai trương đại cát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn như thật giống như rất trẻ tuổi à, hẳn theo đệ đệ ta không kém bao nhiêu đâu. Hắn mới 19 tuổi, ôm đứa trẻ người phụ nữ gật đầu một cái. Tò mò hỏi, cảm thấy hứng thú đều là ẩn bên trong khách hàng. Nếu như trong tay không có một chút tiền, ai sẽ ăn no chống đỡ hỏi quản lý tài sản sản phẩm? Hẳn đi hỏi tiền vay lãi suất mới đúng. Diệp Đông Thanh không dám nói thật. Nhân viên tư chất cũng là người đầu tư lựa chọn quản lý tài sản công ty nhân tố trọng yếu. Trên mặt mang lên nụ cười nói dối. Ta là Đại học Harvard năm nay tân sinh. Tên tiếng Trung Diệp Đông Thanh, kêu ta Tiểu Diệp là được, hoặc là gọi tên tiếng Anh của ta chữ Leo, đạo sư đề cử ta tới thực tập rèn luyện, vậy ta theo đệ đệ ngươi tuổi tác như nhau, muốn uống trà vẫn là cà phê, nước sôi nóng cũng có, nước sôi tốt lắm, ngươi có thể kêu ta Molly, hoa nha, bên trong xe thật thoải mái. Đi theo Diệp Đông Thanh đi tới đậu sát ở trên quảng trường xe mobile. Hôm Mercedes-Benz bên trong, giống như là từ mùa đông trở lại mùa thu. Không gian coi như rộng rãi, có tấm chuyên môn dùng để nói chuyện làm ăn bàn nhỏ. Màu đen trên ghế salon chất đầy truyền đơn. Không người nguyện ý ở ngày mùa đông bên trong nói chuyện làm ăn. Dù là có ý nghĩ yêu, cũng biết bởi vì cuống cuồng về nhà mà buông tha. Cân nhắc đến điểm này, Diệp Đông Thanh cố ý mướn hai chiếc xe mobile home, vừa thực dụng vậy lộ vẻ cấp bậc. Ấm áp gió một mực mờ, Diệp Đông Thanh cầm một duy nhất ly giấy hỗ trợ rót nước, trong miệng vừa nói, được rồi Molly, ngươi nhìn như rất trẻ tuổi, ta cũng không gọi ngươi là nữ sĩ. Tiểu Bảo Bảo thật đáng yêu. Bé trai vẫn là cô gái, nói là quỹ công ty, đồng thời vậy coi là phục vụ nghề. Không người nguyện ý vừa lên tới liền nghe gặp tiền, lúc này để cho khách hàng cược cảm giác được mình là muốn được lợi bọn họ tiền. Mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng trước hay là tiếp xúc rõ ràng lẫn nhau tương đối khá. Nhằm vào Hoa Kiều khách hàng đoàn thể, hắn ngày hôm qua cố ý quất 3 tiếng thời gian. Nói cho thuộc hạ vậy đám nhân viên phải làm thế nào tiếp đãi. Phục vụ thái độ và trò chuyện phương thức là điểm chính. Bé trai, mới 8 tháng, nếu như không phải là đi bệnh viện trích thuốc ngừa, trời lạnh như thế này khí ta cũng sẽ không đem hắn mang ra ngoài. Molly cười nói, nhận lấy ly nước tới câu cảm ơn, lúc này mới chủ động nói tới chính đề lên, hỏi Diệp Đông Thanh. Cái món này quản lý tài sản sản phẩm chuyện gì xảy ra? Lợi tức như vậy cao, tránh quy công ty sao? Dĩ nhiên rất tránh quy. Một đám nổi danh quản lý tài sản những cao thủ liên hiệp thành lập công ty này. Ta còn không có tại thị trường lên thấy được qua như vậy tính toán sản phẩm. Không chỉ có tiền vốn sẽ không hao tổn, còn có thể được cách xù hồi báo. Nếu như ngươi nguyện ý từ ta trên tay mua một ít, ta còn có thể nói cho ngươi những trứng vàng chính giữa có thể được máy truyền hình. Chúng là ta trưng bày, một máy giá trị hơn 700 đô la, tốt vô cùng thương hiệu. Diệp Đông Thanh không có nói cho chính nàng chính là quỹ nước ngọt lão bản. Những khả năng này để cho khách hàng đánh lui đường cổ nói đề. Kẻ ngu mới chủ động nói ra. Sau khi ngồi xuống còn bổ sung câu, ngươi có thể đừng đối với những người khác nói chuyện này. Đạo sư để cho ta tới thực tập, ta muốn giao ra một phần để cho hắn hài lòng thành tích. Cho nên vẫn là nhiều lôi kéo một ít khách hàng tương đối khá. Vậy có thể để cho ta tiến vào tranh luận đội. Molly nghe nói như vậy, lập tức lòng động lực, giống như mình chiếm được tiện nghi tựa như. Truy hỏi nói. Mua bao nhiêu tiền quản lý tài sản sản phẩm có thể đập trứng vàng? Ta trên tay vừa vặn có chút tiền, nhưng là ngươi trước phải theo ta giới thiệu một chút các ngươi sản phẩm. ta bây giờ cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, đem quỹ đảm bảo vậy bộ vận hành rời ra ngoài. Diệp Đông Thanh thêm dầu thêm mỡ đem nó đóng gói thành một khoản hồi báo nhiều. Thấp nguy hiểm hoàn mỹ quản lý tài sản sản phẩm. Vẫn là ban đầu vậy bộ giải thích. Không lừa được những người đồng hành. Lừa bịp người bình thường vậy là đủ rồi. Hoa Kiều mà, nhà ai không có một chút bằng hữu thân thích. Có chuyện tốt luôn là không quản được miệng. Chỉ cần đem mở đầu đánh tốt lắm. Tiếp theo có thể nhiều hơn không thiếu khách hàng. Theo những thứ khác công ty tài chính đẩy ra sản phẩm so sánh. Hắn có lòng tin chiếm được cho gió. Ra sức giới thiệu tốt mấy phút. Thời gian Vigo nữ sĩ vậy mang theo vị ẩn bên trong khách hàng lên xe nói nhỏ. Vị kia nhìn qua có chút tiền. Lộ ra Hermes dây nịt ra người đàn ông ngồi ở trên ghế salon nghe. Lúc này mới bình thường. Một khoản tiền vốn bảo đảm không thấp hơn. Hồi báo trước tiên cao đến 7 tháng 5%. Hơn nữa chỉ rút ra lấy 5% lợi tức tiền thù lao sản phẩm. Làm sao có thể hấp dẫn không tới khách hàng. Thuận lợi bắt lại Molly. Nàng chỉ muốn đưa vào 20.000 đô la. Hỗ trợ chuẩn bị phần hiệp nghị. Do video nữ sĩ hỗ trợ ký. Con dấu. Phụ trách chuyện kế tiếp. Xem bộ dáng là đang thử nước. Nơi này là nước Mỹ. Thẻ ngân hàng bên trong tồn phóng vượt qua 20.000 đô la. Còn tới mua quản lý tài sản sản phẩm người phụ nữ. Tóm lại sẽ không nghèo đi nơi nào. Diệp Đông Thanh đã đủ hài lòng. Có thể coi là khai trương đại cát. Trên hợp đồng quy định 7 ngày do dự kỳ. Ở 7 ngày bên trong tùy thời có thể rút lui hồi tiền vốn. Rút được phần thưởng đến lúc đó dựa theo thực tế giá cả khấu trừ. Qua mấy ngày còn biết an bài người gọi điện thoại hồi phóng. Chủ yếu là vì từ người đầu tư trong tay đạt được nhiều hơn tiền vốn. Bây giờ mới vừa biết rõ, bọn họ có thể không hạ quyết tâm, cân nhắc mấy ngày sau, có hy vọng có thể để cho bọn họ đưa vào nhiều hơn. Diệp Đông Thanh là một người thông minh, nên suy tính phương diện hắn cũng cân nhắc đến. Giờ phút này dẫn Molly đi tới một hàng trứng vàng trước. Nghiêng đầu nhỏ giọng nói, thật ra thì so với điện nhà, còn có càng tốt hơn phần thưởng. Hàng năm 8% hồi báo tỷ số tư cách khoán. Cũng chính là chỉ bằng vào nó. Một năm có thể được toàn bộ tiền vốn cùng với 8% lợi tức. Cơ hồ là ngắn hạn phiếu công trái 3 lần. Loại này lãi suất chỉ đối với ngân hàng. Quỹ tiên ti đầu được cung cấp. Số lượng đặc biệt thiếu. Nhiều như vậy trứng vàng bên trong chỉ có 5. Nếu như ngươi muốn đầu tư nhiều hơn, ta cảm thấy ngươi hẳn lựa chọn chúng. Hồi báo xa xa so một máy tivi cao hơn nhiều. Molly số học không tệ. Biết cần đưa vào thật nhiều tiền vốn mua quản lý tài sản sản phẩm. Mới có thể lấy được so điện nhà thích hợp hơn hồi báo. Do dự một chút sau nói. Chờ ta một hồi mà. Ta gọi điện thoại cho chồng ta. Hắn ngay ở phía trước trong thương trường mở tiệm. Mời theo ý. Đi trong xe tiếp tục ngồi cũng được. Bên ngoài có chút lạnh. Chung quanh đã tụ tập được mấy chục người. Cơ hồ mỗi vị nhân viên trước mặt cũng có mấy người nghe bọn họ giới thiệu. Liền liền tiểu thư Laura bên người cũng không ngoại lệ. Từ trên mặt thần sắc tới xem có chút khẩn trương. Lục tục nhận được mấy bút ý hướng đầu tư. Từ nhiều người tâm lý ở hoa trên người thể hiện được đặc biệt là rõ ràng. Thấy chung quanh nhiều người như vậy, nhận được truyền đơn sau những người khác cũng biết nghiêm túc xem một chút. Trực tiếp vứt bỏ người bỗng nhiên giảm thiếu. Chỉ cần mọi người đem truyền đơn mang về nhà, có rất lớn xác suất sẽ bị cả nhà thấy được. Cái này lại tăng lên lấy được đến đầu tư xác suất. Một vị người giàu đầu tư 100.000 đô la, theo 10 vị trong sinh phân biệt đầu tư 10.000 đô la. Thật ra thì là giống nhau. Diệp Đông Thanh không hề cho rằng quỹ chỉ có thể đối với người giàu. Liền trước mắt tới xem. Phổ thông trong sinh mới là hắn điểm chính đánh chiếm mục tiêu đoàn thể. Quỹ nước ngọt bên kia chỉ chừa 3 người phụ trách nghe điện thoại. hôm nay mức tiêu thụ đem quyết định phải chăng tạm thời gia tăng chút tiếp tuyến viên. Cảm thấy người thật nhiều, ngoác gọi bề ngoài rất tốt, vừa thấy giống như là phố Uôn Tinh Anh Connect tiên sinh đi lấy micro. Hướng ẩn bên trong khách hàng cửa giao hàng số tiền kia quản lý tài sản sản phẩm. Diễn giảng cảo hôm qua đã giao đến Connect trên tay. Diệp Đông Thanh chỉ có thể hy vọng hắn xúi dục không khí năng lực không phải quá kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.